Ấy, ngài đừng lộ ra vẻ mặt đó chứ, chuyện này là sự thực cả đấy. Ngài cũng biết sống ở nơi biên giới chẳng có thứ gì để giải trí cả, mỗi ngày vãn bối đều viết vài chữ, một là vì vãn bối thông thạo chuyện đó, hai là nó khiến vãn bối thấy thư thái dễ chịu trong lòng hơn, trừ việc đó ra, mỗi khi có thời gian vãn bối đều đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ngài hẳn cũng biết Thái Thượng Cảm Ứng Thiên khá khô khan nhàm chán, do đó bình thường trông vãn bối có vẻ giống như ngủ gật, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, hẳn không phải là ngủ thật. Ninh Khuyết nhìn lão già bằng ánh mắt thành khẩn chân thật nhất rồi nói tiếp. Bởi vì cứ mỗi khi vừa đi vào giấc ngủ, vãn bối đều cảm thấy nhà cửa đồ vật bên. Góc truyện audio.com, người luôn dần dần lùi ra rất xa, toàn bộ thế giới cuối cùng biến thành một cõi trời đất, trong nó có ta, trong ta có trời đất, vãn bối còn loáng thoảng cảm thụ được một loại hô hấp có nhịp điệu thần bí nào đó. Vẻ mặt Lữ Thanh Thần dần biến thành tin tưởng, tiến hành minh tưởng trong khi ngủ tuy cực kỳ hiếm thấy nhưng trong điển tịch của Hạo Thiên Đạo không phải là không có ghi chép nhắc đến. Cách chương.